Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, tức giận. Cảnh Vân Chiêu từng bước một, gầy yếu mà lại lạnh ngạo dáng người thập phần chọc người chú mục. Chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ nhấp, như nhau ngày thường thanh lãnh, nhưng tựa hồ mang theo nhàn nhạt cười. Tuy rằng này tươi cười làm người cảm thấy không rét mà run, nhưng ở Tưởng Hạ trong mắt, lại đáng giá vui sướng. Đệ nhất phong thư tình kỳ thật chỉ là ở thử Cảnh Vân Chiêu. Bên trong dùng từ đều là hắn trước kia cấp Kiều Hồng Diệp viết thư tình khi ở trên mạng lục soát. Hắn cảm thấy chỉ có nói vậy mới đủ để biểu đạt nàng đối Kiều Hồng Diệp cảm giác. Dù sao cũng không ai biết, cho nên thay đổi cái tên liền trộm đưa cho Cảnh Vân Chiêu. Đảo cũng không ôm rất lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu lại là như vậy hảo hống. Rồi sau đó hắn lại dụng tâm sao chép mấy thiên, thậm chí ẩn ẩn còn có chút hưng phấn kích động, cho nên dùng từ cũng càng thêm lớn mật lên. Dù sao Cảnh Vân Chiêu là người có cá tính, không chuẩn càng lộ liễu càng thích. Quả nhiên, sự thật như hắn sở liệu. Hôm nay, hắn lúc này mới đem tên của mình viết đi lên. Vân Chiêu, Tưởng Hạ ôn hòa mở miệng. Hắn cảm thấy Cảnh Vân Chiêu hẳn là lấy hướng hắn thỉnh giáo đề mục vì danh riêng tới gần hắn. Kiều Hồng Diệp lui học, Hà Gia Tư trở về Ninh Thị. Cho nên hiện tại Tưởng Hạ ngồi cùng bàn là Đường Tử Hoa. Đường Tử Hoa người này nhìn như ôn hòa, trên thực tế tính cách cũng thực lãnh đạm. Ngày thường đối Tưởng Hạ cũng không yêu phản ứng. Nhưng hiện tại nhìn đến Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm Tưởng Hạ, hắn này trong lòng nhịn không được kỳ quái. Đường Tử Hoa ngươi trước tránh ra một chút. Cảnh Vân Chiêu đã mở miệng. Đường Tử Hoa thân thể không tốt, nếu như bị ương cập tới rồi, nàng quay đầu lại còn phải ý tưởng nghĩ cách thế hắn trị liệu. Nam sinh trên mặt sừng sốt, ánh mắt hướng nàng phía sau nhìn thấy Tiêu Hải Thanh diễn ngược hướng hắn ngoắc ngón tay. Hắn lúc này mới không hiểu ra sao đứng lên tưởng Tiêu Hải Thanh mấy người bên kia đi qua. Tiêu Hải Thanh ngươi ngăn đón điểm A, biểu tỷ sẽ không muốn giống ghê tởm nam thổ lộ đi. Tô Sở cấp đỏ mắt, nhỏ giọng nói. Đường Tử Hoa vừa nghe, càng là khiếp sợ, chuyện gì xảy ra, ghê tởm nam, chỉ chính là Tưởng Hạ sao, không có khả năng đi. Cảnh Vân Chiêu kia tính tình, có thể coi trọng cái kia làm hắn đều cảm thấy không đúng tí nào, thậm chí có chút ra mặt dày Tưởng Hạ. Được rồi, các ngươi trước cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng hỏi. Nhìn là được, Tiêu Hải Thanh cười nói. Nói xong, mấy người trừng lớn mắt nhìn chằm chằm qua đi. Vân Chiêu ngươi trước ngồi xuống. Tưởng Hạ thái độ hòa khí. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút nhật tử, không cùng Tưởng Hạ nói chuyện. Nếu không phải kiếp trước ký ức quá khắc sâu, thậm chí đều phải đã quên này hào người. Tưởng Hạ theo đuổi nàng, ha ha, nàng còn có thể không biết là ai ý tứ sao. Bất luận là kiếp trước kiếp này, Tưởng Hạ đều đối Kiều Hồng Diệp si tâm không thay đổi. Kiếp trước Kiều Hồng Diệp một câu, Tưởng Hạ liền đối với nàng lì lợm la liếm làm bộ một bộ hảo nam nhân dạng. Kiếp này này biến thái chỉ số thế nhưng còn có thể tiến hóa. Còn ở trong trường học đầu đâu. Thế nhưng đều còn có thể như vậy càn rỡ. Ngươi đứng lên. Cảnh Vân Chiêu không nghe lời hắn, lạnh giọng nói. Tưởng Hạ mày nhăn lại, có chút bất mãn. Nhưng trong lòng về điểm này tiểu chờ mong vẫn là xúi dục hắn dựa theo Cảnh Vân Chiêu nói chấp hành. Tưởng Hạ ánh mặt trời tươi cười nhìn qua cực kỳ ấm áp. Chẳng qua vừa mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, liền nhìn Cảnh Vân Chiêu cầm trong tay sách giáo khoa, giơ tay liền hướng hắn chụp lại đây. Bang, một tiếng, kia sách giáo khoa trực tiếp phiến đỏ Tưởng Hạ nửa khuôn mặt. Dùng tay, Cảnh Vân Chiêu cười lạnh, nàng ngại dơ, nàng phía trước không đối phó Tưởng Hạ chỉ là cảm thấy kiếp trước hắn là chịu Kiều Hồng Diệp sai xử. Trên thực tế cũng không có thâm cừu đại hận, tuy rằng chán ghét, nhưng còn không có tới kịp làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Cho nên mặc dù hắn này một đời như cũ tìm phiền toái, nàng cũng chỉ là tiểu trừng đại giới một phen, không có giống đối phó Kiều Hồng Diệp như vậy nhằm vào hắn. Nhưng loại này chịu đựng lại là hữu hạn độ. Hết chương.